Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương cuối ngày mùa hè chói chang. Thời tiết nóng bức. Thư Hân từ phía trên dưới cầu chậm rãi đi qua. Ngày mùa hè sóng nhiệt cồn cồn, cũng không có đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng nhìn xem đời trước bầy quầy bán hàng phương hướng, lại hồi tưởng lại kia huyên náo mà ồn ào tiếng ve kêu. Thần sắc không khỏi gầy yếu thấp bé phụ nữ trung niên thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhưng không có bầy quầy bán hàng Thư Hân, nàng bước chân không bỗng nhiên, thân ảnh rất nhanh biến mất. Thư Hân tiếp tục đi lên phía trước, làm ánh mắt liếc qua thoáng nhìn chỗ cũ ngồi một cái tiên phong đạo cốt lão đầu. Nàng nhịn không được lưu ý thêm hai mắt. Đời trước, nơi này ngồi một cái đoán mệnh lừa đảo. Nhưng đời này tại Tây Bắc lúc, trời xui đất khiến để cho nhận lấy giáo huấn, cho nên không có xuất hiện ở đây. Nhưng thế sự đều là kỳ diệu. Không có hắn, còn sẽ có cái khác thay thế tồn tại. Tiểu cô nương, muốn tới tính cái mệnh sao? Thư Hân mỉm cười lắc đầu. Không cần, kia tiên phong đạo cốt lão đầu hướng về phía Thư Hân chăm chú nhìn thêm. Hắn luôn cảm thấy cô nương này mặt rất quen thuộc, nhưng một lát làm sao cũng không nhớ ra được. Ai, ta không thu tiền của ngươi. Thật sự không đến tính toán sao? Thư Hân cự tuyệt triệt để. Thật sự không cần, bây giờ nàng. Sự nghiệp có thành tựu, tình yêu ngọt ngào, thân nhân đều tại. Thật là không có cái gì nghĩ tính. Càng đừng đề cập gương mặt nàng kỳ lạ. Trên thế giới này chỉ sợ không ai có thể tính ra đến tương lai của nàng. Nàng bước nhanh hơn, cấp tốc từ lão đầu bên cạnh đi tới. Lão đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ đùi, ôi, mà mẹ nó, đây không phải Thư đại sư sao? Thư Hân tại huyền học giới thanh danh đồng dạng vang dội. Không thể so với học thuật giới yếu, tôn đại thần này từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Lão đầu lập tức không có bầy quầy bán hàng hứng thú. Hắn tùy ý đem trên đất đồ vật thu, hướng trên vai một đọc, liền lặng lẽ đi theo Thư Hân sau lưng. Thư Hân cũng không ngại. Giờ phút này nàng chạy tới lập tức bên đường, hồi tưởng lại khóa lại hệ thống bởi vì duyên phận nên sẽ. Trên mặt nàng lộ ra một vòng thoải mái cười, chờ giây lát, liền nhìn thấy cách đó không xa nhanh chóng lái tới một chiếc xe hơi. Cùng lúc đó, một đứa bé trai không có chút nào an toàn ý thức chuẩn bị băng qua đường. Thư Hân không nói hai lời, thân thể cực nhanh thẳng đến mà ra, đem thằng bé trai chăm chú bảo hộ ở sau lưng. Xe gào thét mà qua, thằng bé trai có chút chưa tỉnh hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngọt ngào nói một câu, cảm ơn. Thư Hân đưa tay sờ sờ đầu của hắn, đồng thời từ trong túi lấy ra một cây kẹo que, cho ngươi. Thằng bé trai đối với Thư Hân không có bất kỳ chống cự gì. Hắn tiếp nhận kẹo que, đồng thời một cỗ dòng điện từ hai bên trong thân thể xuyên qua. Đa tạ tỷ tỷ. Thư Hân ngồi xổm người xuống, về sau băng qua đường nhất định phải cẩn thận chút. Biết sao? Thằng bé trai dùng sức gật gật đầu. Biết rồi, nói xong hắn mở ra kẹo que thả ở trong miệng. Lưu luyến không rời rời đi. Thư Hân nhìn bóng lưng của hắn, im ắng nói, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một thật vĩ đại bác sĩ. Cố lên, tại thời gian giống nhau đem hệ thống còn cho đối phương. Nàng rốt cục yên tâm ân y thằng bé trai tại góc rẽ, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Thư Hân. Thư Hân phúc trí tâm linh, đưa tay quơ quơ, hệ thống, gặp lại. Tại nàng lấy được toàn cầu tối cao toán học thưởng trong nháy mắt, hệ thống liền có thể rời đi bên cạnh nàng. Chính là bởi vì đề nghị của nàng, mới dừng lại lâu hơn một chút. Cũng may hết thảy thuận lợi. Đây là kết thúc, cũng là khởi đầu mới. Về sau, nàng liền muốn qua về người bình thường sinh hoạt. Thư Hân ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, nhìn kia đốt người mặt trời, chân tình cười. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ theo giúp ta đến cùng tiểu thiên sứ nhóm. Cố sự đến nơi đây đều kết thúc à. Luôn cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng nghĩ viết cũng không biết viết cái gì. Quyển sách này đổi mới không phải đặc biệt ra sức. Ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với các ngươi. Có thể luôn luôn không đánh nổi tinh thần. Nhưng là cũng may hoàn mỹ kết thúc. Cũng thở dài một hơi. Chúng ta hạ quyển sách gặp lại nha. Ta nhất định sẽ hảo hảo điều chỉnh trạng thái. Làm về ngày càng 9000 đại đại tiến cử lên. 5.26 mở mới văn tương đương cầu cất giữ tương đương thân bại danh liệt đang hồng hoa đán thích viện vì hoàn lại giá trên. Trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bị ép tham gia một đương hoang dã cầu sinh chân nhân tú tống nghệ tiết mục. Ký giấy sinh tử về sau, nàng cùng cái khác tham gia tiết mục tuyển thủ được đưa đi hoang đảo. Mở ra cả nước trực tiếp. Áo rách quần manh, không tồn tại. Bụng ăn không no, không tồn tại. Nguy hiểm, tương tự không tồn tại. Bạn trên mạng A, cái này cùng chúng ta trong tưởng tượng cầu sinh không giống. Bạn trên mạng B, A, chuyện lúc trước có ẩn tình khác. Bạn trên mạng C, Ta là viện viện điên cuồng đánh cô. Bàn tay vàng nơi tay thích viện. Mỉm cười mặt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thiếu ta đều chờ đó cho ta. Cuối cùng, lệ quốc tế. Năm. 20 trở về bản này văn phát hồng bao nha cho mọi người một cái tràn ngập ái tâm sao a cộc. Hết chương.